Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Nghe được Lưu thị muốn báo quan, Vương Tiểu Phượng mẫu thân Lâm thị từ trong phòng lao tới, sốt ruột mà giải thích. Linh Chi nàng nương cũng không xem như chúng ta vu khống ngươi. Ta khuê nữ nói, xác thật là có một nữ nhân như vậy đối ta khuê nữ nói. Muốn nói vu khống, cũng là nữ nhân kia vu khống ngươi. Lưu thị triều Lâm thị phun ra một ngụm nước miếng. Phi, nói ra cũng chưa người tin. Nhân gia kêu các ngươi ăn phân các ngươi liền ăn. Rõ ràng là các ngươi coi trọng nhà ta con rể tiền. Bị ma quỷ ám ảnh làm bỉ ổi sự. Lại còn muốn vì chính mình biện hộ. Còn muốn vu khống ta. Nói ta cầm 10 lượng bạc cho các ngươi. Ta nếu là có 10 lượng bạc, cũng không đến mức Linh Chi nàng cha bị bệnh. Cũng không có tiền thỉnh đại phu. Tóm lại này khí ta chịu không dưới. Trừ phi các ngươi nói ra mặt khác lý do. Bằng không ta nhất định báo quan. Lâm thị trong lòng thực hoàng. Nếu là báo quan liền phiền toái. Hiện tại cũng chỉ có dùng tiền xem có thể hay không tống cổ Lưu thị. Lâm thị vẻ mặt đau khổ nói. Linh Chi nàng nương. Chúng ta cũng là thụ hại một phương. Thiên tin nữ nhân kia nói. Nhưng việc này chung quy là chúng ta làm được không đúng. Ta khuê nữ đã như vậy. Nếu lại báo quan, nàng khẳng định sống không nổi. Linh Chi nàng nương. Người cũng là làm mẫu thân. Liền đáng thương một chút ta cái này làm nương. Không cần báo quan. Ta có thể bồi ngươi 5 lượng bạc. Lưu thị như thế đại trận trưởng. Vì chính là bạc. Thấy Lâm thị chủ động đưa ra bồi thường. Nàng trong lòng nhưng cao hứng. Nhưng trong miệng lại nói. 5 lượng bạc. Nơi nào đủ bồi thường ta thanh danh tổn thất. Nàng chính là nghe được rõ ràng. Nữ nhân kia trước cho Vương Tiểu Phượng 10 lượng bạc. Nàng nếu vô cớ gánh chịu ác danh. Này 10 lượng bạc nên toàn bộ về nàng. Lâm thị mặt khó xử. Lại nhiều nhà ta lấy không ra. Tự ngày đó sau. Ta khuê nữ liền bị bệnh. Mới mấy ngày thời gian. Liền không giống người dạng. Chỉ là thỉnh đại phu bốc thuốc. Liền hoa mấy chục lượng bạc. Nói nàng liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền. Này 5 lượng bạc. Nguyên bản là cho ta khuê nữ bốc thuốc. Vương Tiểu Nghĩa giống lên một tiếng. Không cần liền đánh đổ. Báo quan liền báo quan. Ta cũng muốn biết. Cái kia chết nữ nhân rốt cuộc là ai. Lưu thị duỗi ra tay chạy nhanh đoạt lấy túi tiền. Lâu. 5 lượng liền 5 lượng. Ta cũng không phải ác độc người. Từ nay về sau. Ta sẽ không nhắc lại báo quan sự. Mọi người đều thấy rõ ràng. Các nàng chịu bồi thường. Cũng liền chứng minh rồi chuyện này không phải ta sai xử. Về sau. Các ngươi không cần lại mắng sai rồi người. Vây xem thôn dân trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Mặc dù Vương Tiểu Phượng chuyện này không phải Lưu thị sai xử. Lưu thị thanh danh cũng đã đủ xú. Nàng làm người xử sự. Không ai dám khen tặng. Bạc tới tay. Lưu thị mục đích đạt tới. Chiều kia mấy nam nhân vẫy vẫy tay. Các ngươi ở trấn trên chờ ta. Ta một hồi liền đến. Nàng còn muốn đi Cố Tranh trong nhà. Cố Ánh thực không tình nguyện làm Lưu thị vào phòng. Nhạc Linh Chi lười đến xem các nàng xé bê. Thực tự giác vào thư phòng viết chữ. Lưu thị tiến vào. Nhạc Linh Chi không có cho nàng sắc mặt tốt. Có. Chuyện gì? Đột nhiên nghe được Nhạc Linh Chi nói chuyện. Lưu thị khiếp sợ. Sau đó mới thực khoa trương tỏ vẻ kinh hỉ. Linh Chi Nga. Ngươi là khi nào có thể nói? Thật sự là quá tốt. Thật là tổ tông hiển linh. Cũng không uổng công cha ngươi mỗi ngày nhắc mãi. Hắn nguyện ý giảm thọ 10 năm. Tới đổi ngươi một lần nữa mở miệng nói chuyện. Nhạc Linh Chi thật sự nghe không đi xuống. Đánh gãy nàng lời nói. Bế. Miệng. Nàng chỉ đại môn. Không có việc gì. Liền. Đi ra ngoài. Lưu thị ra mặt lại hậu. Cũng không dám nói đi xuống. Nhưng nàng lập tức liền tương lai ý nói. Linh Chi Nga, ta lần này tới không phải cho ngươi ngột ngạt. Ta là có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.